một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng Việt sâu. Quê hay chơi đàn rất khuya. bên em từng đêm đứng quanh tôi như mặt trời bé

đã xa xôi. Thank you.

cây sầu đau. Người hỡi có biết một giấc mơ ngàn kiếp xin cho em dâng trọn. Tình gọi nhau cuồng điên, xin đừng chia tay kỷ niệm trinh uy. Thank you. quay bước tìm vui phía trước. Anh hãy một lần nữa thôi và xin anh nói yêu em suốt đời, tình hết đơn côi mong đừng chia phôi. Ơn tình từng lặn hơi ấm mỗi khi bên anh, muốn trao về anh năm tháng mong chờ. Yêu người tha thiết thì xin anh biết là anh đã